Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 666, Thiên Chu Sa Khâu, góc truyện audio.com, yêu thú giữa, bị cầm nã chân áp, lại rất bình thường, tuy rằng mơ hồ minh bạch, chân dài nữ tử là ở hướng bọn hắn cầu cứu, nhưng Tô Tử Mặc đám người, cũng không có khả năng chủ động quản loại sự tình này. Trong rừng chính là mạnh được yếu thua. Không có gì đạo lý đáng nói. Huống chi, nơi này là thượng cổ chiến trường. Tô Tử Mặc thu hồi ánh mắt. Chân dài nữ tử vẫn không buông tha cho. Tại đem hết toàn lực gọi lấy. Lại chỉ có thể phát ra. Ô ô, âm thanh. Thải phục nam tử cười cười. Nói, đừng cãi rồi. Cái này mấy đầu yêu thú. Bản thân còn khó bảo toàn. Làm sao có thể tới cứu ngươi? Người ngoan ngoãn nghe lời. Ta sẽ không làm khó ngươi. Giống. Hơn ngàn người ở bên trong. Một vị nam tử thần sắc khẽ động. Đột nhiên buông tay ra trong sợi tơ. Một đầu thượng cổ dị chủng bộc phát ra một tiếng gào thét. Trực tiếp vọt ra. Trong chớp mắt. Cũng đã phản sát đến Tô Tử Mặc trước người. Cái này đầu thượng cổ dị chủng ánh mắt dữ tợn. Mở ra miệng lớn dính máu. Trong miệng hơi thở tanh hôi đập vào mặt. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. Mắt thấy yêu thú này đã bổ nhào vào phụ cận. Mới đột nhiên ra tay. Không có gì chiêu thức. Chỉ là vô cùng đơn giản xuất thủ. Phát sau mà đến trước. Trùng trùng điệp điệp đánh vào cái này đầu thượng cổ dị trùng trên gương mặt. Phanh, thượng cổ dị trùng thân thể khổng lồ bị đánh bay. Rơi xuống rơi trên mặt đất thời điểm. Dĩ nhiên không còn hô hấp. Đầu mặt ngoài tuy rằng hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng bên trong. Đã bị Tô Tử Mặc một trường chấn động hiếm vỡ. Sạch sẽ. Lưu loát. Thải phục nam tử hơi hơi híp mắt. Tại đây thượng cổ chiến trường ở bên trong. Có thể chấn giết thượng cổ dị trùng tu sĩ nhiều lắm. Nhưng có thể làm được như thế tùy ý người. Rồi lại ít càng thêm ít. Muốn chết sao? Hầu tử trước hết nhất nhịn không được. Trong mắt nổi lên huyết quang. Yêu khí bắn ra. Thúc dục khí huyết. Thân hình lột xác. Huyễn hóa ra bản thể. Cực lớn bàn chân trùng trùng điệp điệp một đập. Một tiếng ầm vang. Mặt đất run rẩy. Hầu tử thần sắc bướng bỉnh. Mắt lộ ra hung quang. Nhìn chằm chằm vào trên chiến xa thải phục nam tử. Chỉ cần Tô Tử Mặc ra lệnh một tiếng. Chỉ sợ hắn sẽ cái thứ nhất lao ra. Hầu tử mới sẽ không quản ngươi là ai. Mặc kệ trước mắt là cục gì thế. Dám trêu đến ta. Chính là chiến. Giống. Ngao. Hoàng kim sư tử. Linh hồ cũng đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Xương cốt trong cơ thể đùng đùng không dứt động tĩnh. Thân hình vô cùng phấn chấn. Cũng đều huyễn hóa ra bản thể hình thái. Đối với yêu tộc mà nói. Chỉ có huyễn hóa ra bản thể. Mới có thể phát huy lấy ra đỉnh phong nhất chiến lực. Tô Tử Mặc ánh mắt băng lãnh. Đem tiểu hồ ly bảo vệ tại sau lưng. Tản mát ra khí huyết. Cương liệt cường thịnh. Phóng lên trời. Giống như một cái liệt diễm hừng hực lò lửa lớn. Thấy như vậy một màn. Chân dài nữ tử cực kỳ hưng phấn, mà thải phục nam tử đồng tử, rồi lại co rút lại một chút, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Trong mắt hắn, cái kia con khỉ, hổ, sư tử khí tức, tuy rằng cường đại, yêu khí nồng đậm, nhưng còn không có khiến hắn cảm giác được có cái uy hiếp gì. Nhưng tại nơi này thanh sam nam tử trên thân, hắn ngửi được một tia nguy hiểm. Cực độ nguy hiểm, người này khí huyết thái thịnh rồi. Thải phục nam tử có loại dự cảm. Song phương bộc phát đại chiến. Hắn mượn nhờ thú triều. Tuy rằng có thể đem 5 người này giết chết mất. Nhưng là cũng sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thải phục nam tử thần sắc âm tình bất định. Trong lòng tại cân nhắc được mất. Bên kia, Tô Tử Mặc cũng không có chủ động ra tay. Song phương dù sao không có thâm cừu đại hận. Huống chi, hắn cũng có thể cảm thụ được đến. Cái này thải phục nam tử lai lịch không nhỏ. Càng có thú triều bảo hộ. Có thể tránh miễn một trận chiến này. tự nhiên không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, Tô Tử Mặc cũng không sợ hãi chút nào. Lúc này, hắn hơn phân nửa tâm tư, ngược lại rơi vào thải phục nam tử bên cạnh cái kia chân dài nữ tử trên thân. Nói không rõ vì cái gì, Tô Tử Mặc tổng cảm giác, cái này chân dài nữ tử ánh mắt có chút quen thuộc. Nhưng hắn cẩn thận nhớ lại một cái, có thể khẳng định, chính mình tuyệt chưa từng gặp qua nàng này. Đối diện hình như là Độc Chu nhất tộc, đến từ bát đại yêu vực một trong Thiên Chu Sa Khâu. Thú triều trong yêu vương, vị kia thải phục nam tử, vô cùng có khả năng là thải chu trong vương tộc, thất thải lang chu, hoàng kim sư tử thần sắc ngưng trọng, thấp giọng nói, mọi người cẩn thận, những con nhện này độc tính cực cương mãnh liệt, nghe nói thất thải lang chu mạng nhện đều nhiễm lấy kịch độc. Một khi bị vây khốn, không được bao lâu, sẽ hóa thành huyết mù. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Trung cấp thượng cổ chiến trường, quả nhiên là thiên kiêu tề tụ, quần yêu tập hội, lúc này mới ngắn ngủn một tháng, cũng đã gặp được hai đại yêu vực yêu thú. Ha ha, thải phục nam tử đột nhiên nở nụ cười một tiếng, cất giọng nói, hoàng kim sư tử nhất tộc, các ngươi có lẽ đều là đến từ cuồng sư lĩnh đi. Ngươi nói không tệ, của ta bản thể đúng là thất thải lang chu, đến từ Thiên Chu Sa Khâu. Đã là cuồng sư lĩnh đạo hữu, chúng ta giữa cũng không cần chém giết tranh đấu. Thải phục nam tử cân nhắc một cái, không có lựa chọn ra tay. Mục đích của hắn là tranh đoạt thượng cổ chiến trường tài nguyên, dưỡng hồn huyết tham những vật này. Tranh đoạt tìm kiếm bảo vật, không cần phải cùng trước mắt năm người này liều cái ngươi chết ta sống. Thải phục nam tử trước tiên lui một bước, Tô Tử Mặc cũng không có hùng hổ dọa người. Thần sắc lạnh nhạt, chỉ là nhẹ gật đầu. Hầu tử nhún nhún vai, một bộ cái gọi là thái độ. Linh hổ cùng hoàng kim sư tử hai người liếc nhau, đều giãn nhẹ một hơi. Tiểu hồ ly tâm cũng rơi xuống, ù ù long, thú triều cuồn cuộn, vượt qua Tô Tử Mặc đám người, tiếp tục hướng đi về phía trước tiến. Ô ô ô, trên chiến xa, chân dài nữ tử thần sắc lo lắng, không ngừng la lên, om sòm, thải phục nam tử duỗi ra ngón tay, điểm tại nữ tử trên trán, nữ tử thân hình lắc lư xuống, sắc mặt dâng lên một vòng tím xanh. Không ngớt thanh âm đều phát không ra, chỉ là mở to hai con ngươi, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Tô Tử Mặc, nhìn xem hầu tử, nhìn xem linh hổ, cái loại này ánh mắt, lộ ra một loại mất hết can đảm tuyệt vọng. Theo chiến xa đi xa, song phương cũng là càng ngày càng xa. Nữ tử nhắm hai mắt lại, khóe mắt yên lặng chảy xuống hai hàng dòng nước mắt nóng. Bụi mù cuồn cuộn, dần dần đi xa, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, nhìn qua thú triều đi xa phương hướng, như có điều suy nghĩ, hồi lâu sau, mới xoay người sang chỗ khác, lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, tiểu thư kia tỷ cũng thật đáng thương đấy, tiểu hồ ly nhếch miệng, nhỏ giọng nói ra, linh hồ cũng thở dài một tiếng, nói, ai... Vừa rồi có trong nháy mắt, ta đều có xúc động đem nàng cứu ra rồi. Kỳ thật, không có cái này cần phải. Hoàng Kim Sư Tử nói, nếu là điều này cũng cứu, vậy cũng cứu. Chúng ta dọc theo con đường này, phải cứu người liền nhiều lắm. Trông thấy con rắn ăn thỏ phải cứu, trông thấy sói ăn dê phải cứu. Thiên hạ chúng sinh đều muốn cứu, ở đâu cứu được tới đây? Là đạo lý này, linh hổ gật gật đầu, đi trong chốc lát, hắn lại nhịn không được, quay đầu nhìn về phía hầu tử, hỏi, lão đại, ngươi thế nào muốn hay sao? Hầu tử suy cười một tiếng, nói, ta nếu ngươi, muốn cứu liền cứu, thuận theo tâm ý, lấy ở đâu nhiều như vậy xoắn suýt. Dài dòng chậm chạp, thế này không thoải mái. Nói thì nói như thế, nhưng cũng không thể bởi vì ta nhất thời xúc động, làm liên lụy tới mọi người. Linh hổ sầu mi khổ kiểm nói. Hoàng kim sư tử tiếp cận tới đây. Nhỏ giọng hỏi, hổ ca, ngươi là vừa ý người ta đi. Cút, linh hổ tức giận mắng một tiếng. Ai, đi chưa được mấy bước. Linh hổ lại thở dài một tiếng. Nói, ta cũng không biết vì sao. Liền tổng cảm giác giống như nhận thức nữ nhân kia giống nhau. Thật là cổ quái. Hầu tử đột nhiên nhíu mày. Trầm ngâm nói, ngươi cái này một chút. Ta giống như cũng có loại cảm giác này. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc đột nhiên dừng lại thân hình. Linh hổ không có lưu ý, thiếu chút nữa một đầu đụng vào. Tô Tử Mặc chậm rãi quay người. Trong mắt nổi lên một vòng hàn quang. Cách chương.